Hàng đêm thâu hoan, chương 4, góc truyện audio.com. Xem tình hình này, Tử Dương và Khả Đồng lại tiếp tục bắt đầu một trận vận động mới. Thân thể trắng nõn của Khả Đồng phiếm hồng mê người, nụ hoa phấn hồng ngượng ngùng đứng thẳng, bầu vú trắng như tuyết căng tròn, chỉ nhìn từ bên ngoài thôi mà Thần Phong đã cương cứng lên không chịu nổi, nhìn theo say mê vẫn còn đứng phía sau Bình Phong quên cả việc rời đi. Bảo bối, phía dưới thật ẩm ướt, kẹp anh chặt quá. Ngoặc kép, Thần Phong hơi hơi sừng sốt, hắn chưa bao giờ biết vẻ mặt đứng đắn của Tử Dương cũng sẽ phát ra những lời tục tĩu giống như hắn, hóa ra trên đời này đàn ông khi ở trên giường khi đều, sắc giống nhau, miệng đầy dâm ngôn, uế ngữ xấu xa. Tử Dương lại thay đổi một tư thế làm tình khác, hắn để cho Khả Đồng quỳ sấp xuống giường, nâng cao cặp mông hướng về phía hắn, đem cự long dính đầy ái dịch của Khả Đồng từ phía sau đỉnh nhập vào hoa tâm, hai tay nắm chặt bầu vú Khả Đồng, bắt đầu có tiết tấu rút ra chọc vào liên tục. Tử Dương khi mạnh khi nhẹ, khi thì chợt nhanh khi thì chợt chậm, làm cho Khả Đồng thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ yêu kiều. Đột nhiên Tử Dương nhanh chóng mãnh liệt đâm vào, mỗi một lần cắm vào lại cố ý va chạm trên điểm G của Khả Đồng. A ân ưm, hưng phấn cùng khoái cảm thổi quét đến toàn thân, Khả Đồng run lên đã muốn sụi lơ ngã xuống giường, trong miệng không thể khống chế liên tiếp sung sướng rên rỉ. Bảo bối, em hẳn là nên lớn tiếng kêu lên như vậy từ sớm mới đúng, việc gì phải ẩn nhẫn vất vả như thế, nếu thích cứ tận tình kêu lên càng dâm đãng sẽ càng thoải mái, làm tình sẽ thật sảng khoái, không cần phải nhịn lại, cần gì phải làm khổ chính mình. Ngoặc kép, trên mặt Tử Dương lộ ra thần sắc hài lòng, hắn biết tư thế làm tình này, sẽ dễ dàng làm cho Khả Đồng hưng phấn nhất, nhanh đạt tới cao trào hơn. Hắn đặc biệt yêu thích âm thanh mềm nhũn tận xương của cô mỗi khi lên giường, âm thanh càng dâm đãng lại càng kích thích thính giác hắn, khiến cho hắn toàn thân căng cứng, mạch máu sôi trào, nhanh chóng tiến vào khoái cảm cao nhất. Phía sau Bình Phong, Thần Phong cũng có cùng quan điểm với Tử Dương, phụ nữ chân thật trên giường càng tận lực kêu sẽ làm đàn ông càng say mê, bộ dạng cô hưởng thụ vừa dâm đãng lại mê người. Nhìn trên mặt Khả Đồng toát lên thần thái mị hoặc thanh thuần, ngọt ngào cùng gợi cảm kiều diễm cùng tồn tại, hồn nhiên tạo nên khí chất đặc biệt làm cho người ta kinh diễm không thôi. Hạ thân tràn đầy đê sao em mờ thủy, chỗ tiếp hợp ân ái của hai thân thể vang lên tiếng nước nhọp nhẹp, khiến cho Tử Dương điên cuồng cắm vào mãnh liệt, Khả Đồng không thể ức chế nức nở. Thật thoải mái. Sướng quá, bảo bối, em quả thật là người may mắn, tiểu huyệt bị anh yêu thương số lần, sổ cũng không đếm được mà vẫn non mịn. Cự long bị em bao lấy kẹp chặt như vậy, hoa kính mấp máy, hút thật nhanh, khoái cảm cực hạn làm anh sắp hít thở không thông rồi, anh sắp khắc chế không được chính mình sẽ tiết ra mất. Ngoặc kép, tránh ở phía sau Bình Phong, Thần Phong, thầm mắng. Tử Dương chết tiệt này, làm sao lại nói được những lời mất hồn như thế, ngôn ngữ dâm tục hương diễm kích thích thần kinh, đánh sâu vào các giác quan của hắn, làm hại hắn hưng phấn luống cuống không thể khống chế chính mình. Nói thật Thần Phong cũng bị hình ảnh trước mắt kia mị hoặc thân thể đáng yêu mềm mại khắc sâu vào tâm trí hắn, không nhịn được ảo tưởng cùng cô mây mưa lên đỉnh Vu Sơn, hưởng. Góc truyện audio.com, thụ khoái cảm nhục dục khó có thể nói nên lời. Optimus Prime sao dưới khăn tắm đã muốn bành trướng, làm cho khăn tắm ẩm ướt một mảnh, trong đầu lóe lên nhũ tiêm phấn nộn hồng sắc của Khả Đồng. Không được, hắn sẽ thật sự khống chế không được, hắn phải chạy nhanh đi giải quyết dục vọng xúc động của chính mình vẫn đang kêu gào đòi giải phóng, nếu không có thể hắn sẽ đứng ở chỗ này mà bắn ra mất. Hắn di động thân hình chuẩn bị rời đi, quên mất mục đích của mình khi tới đây, lại không cẩn thận đụng chạm Bình Phong phát ra tiếng vang lớn. Cách chương.